Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, khổng lồ tiệc ăn mừng. Đây cũng là Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử lớn nhất, cũng là có ý nghĩa nhất một cái tiệc ăn mừng chỉ ít. Tại Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng trước đó, còn không có bất luận cái gì một bộ điện ảnh có thể lấy được đôi 2 tỷ bên trong bất kỳ một cái nào 2 tỷ phòng chiếu thành tựu. Cho nên, tổ chức như bây giờ một cái đại khánh cơ bản công tiệc rượu cũng là phải. Khi phát hiện trận nhìn thấy La Mạch thời điểm, tiêu điểm tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người tâm tư đều tập trung lại, đều đặt ở La Mạch nơi đó. Bởi vì hắn mới thật sự là chủ giác. Đương nhiên, mọi người cũng không biết không để ý đến La Mạch bên người nữ nhân kia. Sinh xong hài tử Đường Yên bây giờ nhìn lại nhiều rất nhiều thành thục mị lực. Khuôn mặt của nàng vốn chính là cực kỳ không thấy giả loại kia. Cho nên bây giờ nàng không có chút nào lão. Chỉ là nhiều hơn rất nhiều thành thục. Khiến người ta cảm thấy trên người nàng mị lực tăng nhiều. Để cho người không khỏi cảm khái. Đường Yên bây giờ là càng ngày càng có mùi vị. La Mạch mới vừa vặn đứng vững. Tại ký tên trên tường ký lên buổi tối hôm nay trọng yếu nhất một cái tên. Một đám khiêng trường thương đoản pháo đám phóng viên liền đều lao đến. Đi tới La Mạch trước mặt. Các loại các dạng phỏng vấn vấn đề. Theo nhau mà tới. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều cho Đường Yên vấn đề. La Mạch ngược lại là áy náy cười cười. Thật có lỗi. Hôm nay thời gian cấp bách. Kính xin mọi người tại phá băng nghi thức sau đó mới đặt câu hỏi vấn đề. Sẽ có tân văn quan an bài chư vị. Dạng này cũng không phải cái quái gì không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao đợi chút nữa vẫn là có thể phỏng vấn La Mạch. Cho nên, mấy cái ký giả đều rất nghe lời cho La Mạch nhường đường ra. Rồi sau đó, hôm nay cái này hoa lệ nhất. Cũng là đặc biệt chịu đến mong đợi nghi thức bắt đầu, rầm rầm. Theo một cái tiếng vang, to lớn lụa đỏ bố bị trực tiếp nhấc lên, phảng phất một đạo đỏ sóng một dạng tản ra, lộ ra trước đó bị lụa đỏ đang đắp băng khối. Băng khối, là hai cái 200000000. Một cái phía trước là đô la ký hiệu, một cái khác, là đô la, dấu hiệu này lấy, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đánh nát đại lục vé bán 2 tỷ tính gộp lại vé bán ghi chép. Khác một cái 2 tỷ, ký hiệu Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đánh nát toàn cầu phòng chiếu tích lũy 2 tỷ Mỹ Kim ghi chép. Cho nên dạng này một cái nghi thức mới đến rất là trọng yếu. Một chút ký giả, bọn họ đồng sự đang chụp hình màn này, mà bọn họ liền đối camera, nâng microphone nói ra, tại ta đằng sau, hiện tại đang tiến hành phá băng nghi thức, trong quá khứ trong vòng mấy tháng, Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng lấy được 10 phần huy hoàng toàn cầu phòng chiếu thành tích cùng đại lục phòng. Chiếu thành tích, 2 tỷ đô la tính gộp lại phòng chiếu phá vỡ hoa ngữ điện ảnh thế giới phòng chiếu ghi chép. Cũng trở thành tiến vào toàn cầu tích lũy phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu điện ảnh. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng là hoa ngữ điện ảnh kiêu ngạo, càng là mỗi một trong đó quốc điện ảnh nhân kiêu ngạo. Kỳ thực dạng này giải thích nội dung. Mọi người đều biết, tuy nhiên lại cũng cực kỳ nguyện ý nghe đến đám phóng viên một lần tái diễn chuyện này. Bởi vì Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng thật sự là quá cường đại. Hôm nay tiến hành phá băng nghi thức, cũng chỉ có La Mạch một người. Cứ việc Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng là một đoàn đội, mỗi người đều có rất lớn cống hiến. Đây là một đoàn đội, thế nhưng là tại hiện tại loại tình huống này. Đoàn thể quá nhiều người ngược lại không tốt tiến hành cái nghi thức này một đám người đùng đùng ở. Đó dùng cái búa nện băng khối. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình. Cho nên phá băng nghi thức liền đều giao cho La Mạch một người. Hắn là điện ảnh hoàn toàn xứng đáng tổng đạo diễn. Tổng người cầm lái. Lại là điện ảnh diễn viên chính. Hoàn thành chuyện này. Hắn thích hợp nhất. La Mạch lấy qua một cái búa. Tại chỗ có người nhìn chăm chú. Tại chỗ có máy quay video chú mục lễ phía dưới. Hắn thoáng một phát một cái đập cái này vụn băng khối. Không có nửa điểm dừng lại. Nhưng hắn gõ không nhanh không chậm. Duy trì tại một cái vận luật bên trên. Bởi vì, bây giờ La Mạch không chỉ là tại đập băng khối, cũng đang nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng đối với hắn mà nói, thật sự là một lần chưa từng có thành công. Với lại đối với hắn nhân sinh cũng sinh ra 10 phần trọng đại ý nghĩa. Hắn chân chính thoát khỏi ý nghĩ của người khác, thoát khỏi cái kia đến từ tương lai ổ cứng di động đối với hắn ảnh hưởng. Chân chính chế ra một bộ thuộc về mình điện ảnh, dù là trong lúc này từng có vô số gian nan hiểm trở, từng có vô số hỉ nộ ai nhạc, từng có vô số vượt mọi chông gai quá trình. Nhưng ít ra, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng hiện tại cũng thu được chưa từng có thành công. Cái này so với sự tình gì đều trọng yếu được nhiều. Cái này chứng minh, dựa vào mình lực lượng, La Mạch làm theo có thể đập đến nhượng lại toàn bộ địa cầu đều rung động điện ảnh. Cao như vậy khen ngợi, như là thủy triều lao nhanh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cao như vậy phòng chiếu, chen vào toàn cầu lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu. Vượt qua trước đó hắn theo ổ cứng di động lên tới Gravity, Inception, mà đây là hoàn toàn thuộc về hắn chân thực điện ảnh. Trong lúc này ý nghĩa quá mức trọng đại, để cho La Mạch giờ này khắc này cảm xúc chập trùng, cũng có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Cho nên, cái này đập nát nước đá quá trình, không chỉ là một cái nghi thức đơn giản như vậy, càng là La Mạch chân chính tiếp nhận chính mình. Chân chính tiếp nhận mình bây giờ có loại năng lực này một cái trọng đại quá trình. Trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dùng hơn 2 phút đồng hồ, La Mạch cuối cùng rất cẩn thận mà đem hai cái 2 tỷ tất cả đều đập nát. Trong nháy mắt, hiện trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Vừa mới La Mạch tuy nhiên hao tốn không ngắn thời gian, nhưng tất cả mọi người đang kiên trì đem cái này một bộ phận xem hết. Chờ đến xem hết đây hết thảy toàn bộ quá trình về sau, tiếng vỗ tay mới trong nháy mắt bên trong điên cuồng vang lên. Bởi vì một mực đang chuyên chú xem, cho nên mọi người phảng phất cũng đi theo La Mạch cùng đi qua mưu trí của hắn lịch trình. Tiếng vỗ tay cũng liền vô cùng kịch liệt. Cái này phá băng nghi thức cũng làm cho rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn hắn đều biết ở cái này nghi thức phía sau ẩn giấu những vật kia. Vật như vậy mới thật sự là quý báu nhất. 2 tỷ nhân dân tệ, 2 tỷ đô la, đối với tinh tường hiểu rõ chuyện này người sau lưng mà nói, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là hai cái kim tiền sổ tự đơn giản như vậy. Đây là hai cái đại biểu rất nhiều chuyện tin tức cùng ký hiệu. Chờ đến cái nghi thức này kết thúc, tất cả ký giả liền đều vây quanh rồi. Trước đó La Mạch nói hiện tại muốn tiếp nhận mọi người phỏng vấn. Hiện tại, mới buông ra mới, đám phóng viên đều không kịp chờ đợi. Bởi vì, ở nơi này đoạn Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng phòng chiếu để cho rất nhiều người thậm chí kích động đến ngủ không yên. Cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào thời kỳ. La Mạch nhưng là rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện. Hiện tại cuối cùng là chịu đựng ngắt lấy. Mọi người có thể tùy tiện nhắc tới hỏi thời điểm. Những người này, dĩ nhiên chính là muốn vén lên tay áo trực tiếp lên. La Mạch đạo diễn, đối với Nhạc Phi đệ nhất bộ liền đạt được cao như vậy phòng chiếu chuyện này, ngươi là thế nào nhìn? Ngươi cho rằng là gì đó để cho ngoại quốc nhân cũng nguyện ý vì bộ phim này thanh toán khổng lồ như vậy hải ngoại phiếu phòng đâu? Đám phóng viên nói thẳng, vấn đề này, rất nhiều người từng có rất nhiều khác biệt phiên bản phân tích. Nhưng La Mạch còn không có công khai nói rõ qua chuyện này. Cũng không có công khai hỗ trợ qua ai quan điểm. Cho nên bây giờ có thụ chú ý. La Mạch hơi trầm ngâm một chút. Sau đó nói, đầu tiên, ta phải nói, Nhạc Phi cường đại nhất địa phương đầu tiên vẫn là nó thị giác hiệu quả. Bộ phim này, vì có thể có được hoàn mỹ thị giác hiệu quả, chúng ta tại trong phim đầu nhập vào to lớn tinh lực. Theo chuẩn bị bắt đầu quay chụp đến bây giờ, chỉ là dùng tại quay chụp những kỵ binh kia trùng kích các loại chiến tranh tràng diện lên tiền, phải có 4-5 cái trăm triệu nhân dân tệ, tính lại trên hậu kỳ chế tác. Cái số này càng kinh khủng. Đã có 3D dạng này điện ảnh kỹ thuật, ta cũng sẽ không muốn lãng phí nó. Cho nên, tại chỗ có chiến tranh tràng cảnh, thậm chí còn lại tràng cảnh trong ta đối với 3D hiệu quả đều có 10 phần nghiêm khắc yêu cầu. Hạn chế như thế để cho điện ảnh thị giác hiệu quả đặc biệt xuất sắc. Ta không dám nói đây là trong lịch sử đẹp mắt nhất vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa. Nhưng ta dám nói, trong phim ảnh biểu hiện ra vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện, nhất định là rung động nhân tâm. Hắn nói như vậy xác thực vẫn là mang theo vài phần khiêm tốn. Trên thực tế, trên cơ bản tất cả mọi người đang nói đây là trên thế giới ưu tú nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, không có cái thứ hai. Dừng một chút, La Mạch nói tiếp, đương nhiên, cùng ta trước quan điểm một dạng, chống đỡ một bộ phim, chủ yếu không phải đặc hiệu, cũng không phải những thứ khác đồ vật, mà chính là điện ảnh bản thân cố sự. Nếu như một cái điện ảnh ngay cả cố sự đều không tốt, vậy không quản đặc hiệu lại thế nào lợi hại, cũng không thể nói nó là tốt điện ảnh. Đây là quan điểm của ta, cũng là ta thực tiễn theo đuổi. Nhạc phi ta là dự định đánh thành sử thi phiến, cho nên ta cũng ở đây dựa theo sử thi biện pháp tới quay nó. Tuy nhiên ta phim nhựa, chỉ ít 96% đều là tới từ tại tỉ mỉ nghiên cứu qua sự kiện lịch sử. Nhưng ở sâu chuỗi những này sự kiện lịch sử, để cho cố sự càng đẹp mắt bên trên, ta cũng bỏ ra rất nhiều. Cho nên, có đặc hiệu cùng cố sự, ta cảm thấy đây là một bộ tương đối khá điện ảnh. Nó có thể tại bây giờ trên thế giới đạt được cao như vậy phòng chiếu. Ta cho rằng, so với chúng ta cái đoàn đội này nỗ lực mà nói, cũng là cực kỳ tương xứng một việc. Cái này hai đoạn nói cho hết lời. Hiện trường tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Bọn họ đều là bị La Mạch lời nói cho lây nhiễm. Hoàn toàn chính xác nhạc phi chính là như vậy một bộ để bọn hắn cảm thấy rất nhiều thứ phim nhựa. Lấy được 10 phần hoàn mỹ thị giác hưởng thụ, cũng nhìn thấy một cái khí thế rộng rãi, lại 10 phần nghiêm cẩn cố sự. Rất nhiều xem truyền trực tiếp người đang nghe La Mạch trả lời về sau, cũng cảm giác được đồng dạng cảm nhiễm lực. La Mạch xác thực cũng là làm được nhìn căn bản không có thể sự tình. Sáng tạo ra không có khả năng. La Mạch đạo diễn, người cảm thấy hiện tại nhạc phi Mãn Giang Hồng phòng chiếu để cho ngươi rất hài lòng sao? La Mạch mỉm cười, cái này nói như thế nào đây? Mỗi người khả năng đều có một chút dục cầu bất mãn cảm giác a, khả năng ngươi lúc đói bụng, mục tiêu vẻn vẹn chỉ là ăn được cơm, có thể ăn no về sau, ngươi sẽ muốn đi ăn được, ăn xong đâu, lại muốn mặc ấm, cho nên, tuy nhiên ta mới bắt đầu thời điểm, nói, nhạc phi Mãn Giang Hồng mục tiêu cũng là toàn cầu phòng chiếu 500 triệu đô la. Nhưng cho tới bây giờ, ta cũng hy vọng điện ảnh phòng chiếu năng lượng cao hơn 2 tỷ đô la. Vậy ngươi cho rằng, nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu, là sẽ cao hơn nhạc phi, Mãn Giang Hồng vẫn là kém hơn nó chứ? Một cái ký giả hỏi lên, nhiều khi, một bộ điện ảnh nếu như chia thượng hạ lưỡng bộ, hạ bộ có thật nhiều thời điểm sẽ không có thượng bộ phòng chiếu cao. Tỷ như Ngô Vũ Xâm Xích Bích cũng là như thế. Vấn đề này cũng có chút khó trả lời. Suy nghĩ một chút, La Mạch nói, hẳn là sẽ cao hơn. PS, thật có lỗi. Đón lấy tận lực một ngày canh một. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.